Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 797, Hoàng nữ bức hôn. Triều tuyết nữ nhân này, xuất thân cao quý, bối cảnh cực sâu, danh xưng toàn bộ linh giới tiên nhị đại bên trong người số một. Đồng thời, thẳng đến trận này vô thượng cuộc chiến trước khi bắt đầu, nàng đều vẫn là tuổi trẻ một đời bên trong người mạnh nhất. Chỉ bất quá Tần Trường Phong khai chiến đến nay 4 trận chiến toàn thắng, giơ tay nhấc chân trấn áp bao quát thiên giới cái thế thiên kiêu ở bên trong tứ đại thiên tôn. Danh tiếng cực thịnh một thời, che giấu nàng hào quang, cho nên mới tại rất nhiều người trong lòng thay vào đó. Trên thực tế, Tần Trường Phong không phải là không thể đường đường chính chính đem nàng đánh bại, nhưng là không cần thiết, có thể dùng miệng ba giải quyết sự tình làm gì động thủ. Còn nữa, người ta dù sao cũng là chí tôn con gái, truyền thừa cường đại, khó mà nói có cái gì ẩn núp kinh người thủ đoạn. Tại hắn lấy man lực cưỡng ép trấn áp đạo này cực mạnh đạo ma thiên tôn về sau, chắc hẳn vị này thiên chi kiêu nữ sẽ không lại ngốc đến cùng hắn lấy nhục thân ngạnh bính. Cứ như vậy, nếu như ở trên người nàng liền bạo lộ ra một chút chuẩn bị cho lưu tiên thiên tôn át chủ bài, kia không thể nghi ngờ sẽ để cho cái kia cực kỳ trọng yếu đánh một trận càng gian nan hơn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn chỉ từ phụ thực lực cường hãn, cho nên tin tưởng vững chắc nữ nhân này tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng cái khác người cũng không nghĩ như vậy. Người có tên cây có bóng, tại hắn Tần Trường Phong quật khởi phía trước, Chiêu Lam hoàng nữ liền đã danh chấn chư thiên rồi. Đấu uyên ở bên trong các nhị thế tổ cái nào không phải bại tướng dưới tay của nàng. Bởi vậy, lui vạn bước tới nói, nữ nhân này chiến tích dĩ vãng cũng là cùng cảnh bên trong đánh một trận chưa bại, chủ động thua bởi hắn trận kia tự nhiên không tính. Bởi vậy chưa chừng vạn nhất là cái ẩn tàng sâu nhất trung cực boss, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến vẫn là dùng mỹ nam kế nhất có lời. Giờ phút này có rất nhiều người đang chờ mong sắp bắt đầu một trận chiến này, muốn nhìn một chút toàn bộ linh giới kiệt xuất nhất hai cái tuổi trẻ chí tôn tranh phong. Ai sẽ là thực chí danh quy một cái kia? Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên khi Tần Trường Phong lại còn tưởng tượng lần trước đồng dạng dùng mỹ nam kế được không một thắng lúc, phản ứng của bọn hắn mới có thể mãnh liệt như vậy. Thân là tuổi trẻ chí tôn, người tu hành nghịch tập quật khởi tín ngưỡng, tự nhiên tượng lúc trước hắn đồng dạng lấy tuyệt cường phong thái quét ngang chư địch, lấy bất bại đúc thành uy danh. Hiện tại cái này tính là gì chuyện? Chỉ bất quá, Tần Trường Phong hiển nhiên sẽ không để ý bọn hắn những thứ này phù vân ý nghĩ. Chỉ cần là có thể nhẹ nhàng chiến thắng, đừng nói lấy tình động, coi như để hắn quỳ lấy liếm đều không có cái gì mà không được. Lịch sử đều là do người thắng viết. Hơn nữa như một cái tiểu cô nương vậy, mặc người ăn mặc, vài năm sau, làm hắn đã cửu thiên tiên đạo tự xưng vương lúc, mọi người lại nhớ tới đoạn chuyện cũ này, chỉ biết nói tiên đế lúc tuổi còn trẻ hồng trần lịch luyện, tuyệt đại oai hùng chấn động tâm hồn, triều tuyết hoàng nữ vừa gặp đã cảm mến, không muốn đối với người yêu xuất thủ cho nên hai lần chủ động lui tránh. Tiên đế bản ý cự tuyệt, nhưng hồng nhan chi kỷ thâm tình khó phụ, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Không lâu, tiên đế cùng hoàng nữ dắt tay chung vào thiên giới, trai tài gái sắc, trong lúc nhất thời tiện sát nam nam nữ nữ vô số, vẫn lấy làm một đoạn kéo dài không dứt giai thoại. Hết thảy cỡ nào vẻ đẹp a! Tần Trường Phong trong lòng đắc ý. Thiên Hoàng Long Hoàng đứng đầu tùy theo cười đến toét ra miệng. Kịch bản đều an bài tốt, cũng chỉ chờ làm từng bước đi cái đi ngang qua sân khấu rồi. Lúc này, Triều Tuyết nghe hắn biến hóa sau cất bước đi tới. Nàng có cự nhân huyết mạch, một khi hiển hóa bản thể liền muốn ngưỡng mộ núi cao. Tựa hồ vì cùng Tần Trường Phong đối mặt, cho nên giờ phút này chỉ là hiển hóa ra đại khái cùng thiên hoang đủ cao pháp tướng. Mặc dù cũng có thể xưng to lớn, vẫn như trước phong thái yểu điệu, khí chất cao tuyệt, có thật không? Nguyên lai phong đệ ngươi cũng là muốn cưới Tuyết Nhi, hại người ta bạch bạch lo lắng lâu như vậy, cho rằng phong lang không muốn Tuyết Nhi nữa nha. Chiêu Tuyết Phong nhũ phỉ đồn, đường cong kinh người, tiền vốn thật đúng ngạo nhân vô cùng, tại nàng cự nhân trên người càng lộ ra khác phong tình. Lúc này một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ dùng tuyết trắng bàn tay vỗ bộ ngực. Nhất thời để linh giới các nơi vang lên một mảnh cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Kiểu vò làm ra vẻ, Tần Trường Phong trong lòng khinh bỉ, ánh mắt lại rất thành thật mà ở người ta ra thịt tuyết trắng thượng lưu ngay cả. Cũng cười nói, đã như vậy, Tuyết Nhi người liền lui xuống trước đi, chờ ta lại thắng 3 trận, được vạn cổ đệ nhất thiên tôn tôn vị sau mang theo vạn Lý Vân Hà. Giá cửu long tiên xa đi thánh sơn cưới ngươi được chứ? Chiều tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vừa nhấc, hé mở môi son, nói, tỷ tỷ tự nhiên là nguyện ý, có thể tương tư tình khổ, ta thực sự không muốn lại tiếp nhận, không bằng, âm thanh êm dịu mà cao thượng, bẩm sinh cao ngạo bên trong mang theo vài phần tự nhiên mà thành kiều mỹ. Thẳng nghe được tâm thần người chập chờn. Toàn bộ linh giới lúc này không biết có bao nhiêu thiếu hùng tính mới thôi thần hồn điên đảo. Như muốn ôm vào trong ngực hung hăng trả đạp, có thể nghĩ lại không khỏi tự ti mặc cảm. Minh bạch dạng này tuyệt đại giai nhân không phải là bọn hắn có thể chạm đến. Tối đa cũng chỉ có thể đứng xa nhìn rồi. Đời này chỉ sợ ngay cả cùng với nói câu nào cơ hội đều không có. Không bằng cái gì? Tần Trường Phong vuốt cằm. Thế mà chăm chú tự hỏi, nếu là thật sự đem nữ nhân này thu phục, có vẻ như cũng không phải một chuyện xấu a. Đỉnh đầu có một cái nữ hoàng mẹ vợ, vậy thì đi ra phải nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Không bằng chúng ta bắt trước ngươi và nhị đệ, ở này trên lôi đài kính lại trời đất kết thành đạo lữ đi. Chiều tuyết một bên cười yếu ớt, một bên đạp trên mê người toái bộ đi tới. Bay bổng thân thể mềm mại đường cong chọc người vô hạn mơ màng. Xẻ tà cao đến mông eo váy nghĩ tiếp theo song tu dài cặp đùi đẹp tuyết trắng êm dịu. Chập chờn ở giữa cơ hồ muốn cho tinh thần làm thất sắc. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ lưỡng giới chư thiên tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả mọi người ngất, chẳng ai ngờ rằng chiêu tuyết thế mà lại so Tần Trường Phong còn vội vã không nhịn nổi. Đây cũng quá, không căng thẳng, chính là Tần Trường Phong trong lúc nhất thời cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Có chút mộng bức cảm giác, trên thực tế hắn người này có chút Diệp Công thích rồng ý tứ. Thích nhất ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng thật muốn thực hiện thời điểm, hắn liền bắt đầu lo trước lo sau rồi. Vấn đề mấu chốt nhất là mị lực của hắn thật sự lớn đến có thể làm cho đường đường hoàng nữ vừa thấy đã yêu rồi. Nếu là phàm nhân nữ tử hoặc đồng dạng nữ tu, hắn ngược lại sẽ không như vậy tâm nghi. Dù sao sùng bái cường giả là sinh linh bản năng, nhưng cùng với vì các bậc thiên kiêu chi tử chiêu tuyết như vậy chủ động liền có chút không hợp với lẽ thường rồi. Lần trước nàng chính là như vậy mấy câu liền hố đến Tần Trường Phong cùng Đấu Uyên đại chiến một trận, như vậy lần này đâu? Ngay vào lúc này, trên cùng trong hư không vang lên một cái vang dội êm tai, nhưng nghe đứng lên có chút không có tim không có phổi thanh âm cô gái. Ha ha ha, tốt, ưa thích đồ vật tự nhiên là phải cố gắng nắm trong tay. Lề mề chậm chạp không phải ta chiêu lam nhất mạch phong cách. Hoàng nhi tốt, mẫu hoàng chúc phúc các ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc. Cố lên, thiên địa lần nữa yên tĩnh, cho dù lời này để rất nhiều giống đực không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không người nào dám lên tiếng, dù là một chữ, bởi vì người nói chuyện là chiêu lam nữ hoàng, 7 đại chí tôn bên trong duy nhất nữ tử. Ngay cả nữ hoàng đều cho phép rồi, xem ra việc hôn sự này thật sự đã định ra rồi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu nam nhân tan nát cõi lòng đầy đất. Cho dù nữ thần chỉ là cái ngoài tầm với mộng, nhưng điều ti nhóm cũng hy vọng nữ thần vĩnh viễn không muốn lấy chồng. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể ở trong lòng giữ lại kia một tia hy vọng mong manh. Mà bây giờ nữ hoàng phát ra tiếng cơ hồ là đoạn mất bọn hắn sau cùng tưởng niệm. Tới đi, phong đệ, tỷ tỷ nơi này có tốt nhất linh quả, tốt nhất tiên nhưỡng, cùng với đẹp nhất nhu tình. Chúng ta ngay ở chỗ này bái thiên cầu khẩn, thay máu vì thề. Chiều tuyết lấy mê người bộ pháp đi tới thiên hoang trước người. Nhìn xem hắn mặt mũi dữ tợn, chủ động dắt rét lạnh đáng sợ long trào. Trong đôi mắt đẹp lại thật sự nhu tình vạn loại. Ta, Tần Trường Phong cảm giác thao đản. Thật đem hắn ép chính là bái đường cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể mấu chốt là hiện tại Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược đều trơ mắt nhìn a. Cái này ngay trước mặt các nàng cùng những nữ nhân khác thành thân vậy cũng quá cạn bã. Muốn khai chiến phía trước hắn còn mắng to qua phải giết Lưu Tiên Thiên Tôn cái này cha nam đây. Thế nào phong đệ, ngươi không nguyện ý? Chiều tuyết ngữ khí ngưng tụ, toát ra thương cảm. Không phải, ta là cảm thấy đây cũng quá đơn sơ rồi. Đã không có áo cưới cũng không có lễ đường. Không thể như vậy ủy khuất ngươi. Cho nên vẫn là chờ trận chiến này sau khi kết thúc nói sau đi. Tần Trường Phong cảm giác rất quái. Gì, làm sao mình tựa như là đã làm gì tội ác tày trời chuyện. Chiều tuyết nói, không sao, chỉ cần chúng ta thực tình yêu nhau, bất kỳ cái gì địa phương đều là tốt nhất lễ đường. Cái này đầy trời đám mây chính là tốt nhất áo cưới. Tần Trường Phong, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta đều sắp xếp xong xuôi. Nữ cự nhân càng thêm ôn nhu vũ mị, tay trắng nhẹ giơ lên ở giữa một mảnh thần diệu tiên vũ hạ xuống. Hắn gặp như thác nước, tiên vũ hạ xuống, bỗng nhiên bốc hơi, hóa thành một phiến mông lung sương mù, đem Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tất cả đều bao phủ trong đó. Tựa như ảo mộng, như ảo thuật đúng là, hai người thân ảnh như ẩn như hiện, tràn đầy thần bí. Như kia lịch sử viễn cổ trong sương mù thần thoại nhân vật. Đạo Chi Lam, đây là Chiêu Tuyết chiến văn dị tượng, dĩ kỳ huyết mạch, dĩ kỳ bản mệnh thần thông, dĩ kỳ nguyên thần tu luyện mà ra. Thần uy khó lường, biến hóa đa đoan, bản thân lần thứ nhất hiện thực liền danh dương chư thiên. Được công nhận là đỉnh cấp dị tượng một trong. Lam hàm nghĩa, cũng không phải là núi. Mà là chỉ trong núi sương mù, cho nên đạo Chi Lam chính là đạo Sơn Tiên Vũ. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này dị tượng bản thân liền là một mảnh biến ảo vô thường sương mù. Ngưng tụ hiển hóa vì không cùng hình thái liền muốn đạo khác nhau uy. Thâm bất khả chắc, làm cho người sợ hãi thán phục, vẻn vẹn đã vì người biết, liền hiện ra qua liền nhiều đạt hơn 10 loại. Cơ hồ không có người biết rõ cực hạn của nó ở nơi nào. Chiêu tuyết lại đưa tay một chỉ. Đạo Chi Lam bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt trở thành một tòa hoàn toàn trong suốt óng ánh thần điện. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra cửu thải mộng ảo quang mang. Thần điện bên trong có bồ đoàn. Có nến đỏ. Đang thủ trên cùng là một cái to lớn hỷ chữ. Thậm chí hai bên còn có rất nhiều thần sắc tiên minh tân khách. Hư không, thời gian, còn có nhân quả. Đạo này dị tượng rất kinh người a, không thể khinh thường. Tần Trường Phong cẩn thận tìm kiếm dị tượng hư thực. Mặc dù đối với đạo này Lam hắn cũng sớm có nghe thấy. Nhưng truyền ngôn hỗn loạn, khó phân biệt thật giả. Kém xa tự mình cảm thụ, lễ đường ngó. Thế nào, có phải hay không rất hoa lệ? Thủy tinh thần điện bên trong, Chiêu Tuyết nhìn qua Tần Trường Phong cười yếu ớt, nga thủ cao nhã ngẩng lên địa, tuyệt mỹ diễm lệ kiều yểm bên trên vẻ mặt ôn hòa. Rất hoa lệ, Tần Trường Phong gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng ta không hiểu là cái này có ích lợi gì? Đương nhiên là bái đường thành thân a, ngươi không phải là nói không muốn ủy khuất ta sao? Hiện tại không ủy khuất, mau tới đi. Chiêu Tuyết tại khách và bạn ngồi đầy trong điện phủ nện bước nhẹ nhàng bước chân. Triển khai hai tay nhất chuyển, một kiện hỏa hồng áo cưới liền khoác ở trên người. Trên đầu cũng mang theo mũ phượng khăn quàng vai. Nghiễm nhiên một cái chờ gả tân nương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.